Võng du trọng sinh tinh hà, chương 491, Hải quân đại tướng vs Hắc kiếm hội. 7. Góc truyện audio.com, thậm chí rất nhiều mạch máu vì lực lượng quá lớn, làm cho những mạch máu này nhô lên mặt ra, sau đó một số mạch máu bắt đầu bạo liệt, hai cái tay của Sasuke còn chưa ra quyền thì đã đẫm máu. Sasuke cố nén đau đớn đang xung kích thần kinh đại não, vì cố gắng duy trì tỉnh táo Sasuke liệu mạng cắn nát đầu lưỡi, hai loại đau đớn làm cho Sasuke thoáng tỉnh táo một chút. Sau đó Sasuke thừa dịp này gầm lớn một tiếng ra quyền. Giống, tiếng gầm của Sasuke làm cho không khí cũng chấn động, những người sau lưng Sasuke cũng theo hiệu lệnh của Sasuke đánh ra một chiêu toàn lực. Bọn họ cũng giống Sasuke liều mạng rồi, nên phát chiêu đều siêu phụ tải cực hạn của bản thân, mỗi người đều lấy phương thức tự tàn này để bộc phát chiến lực càng mạnh một chút, làm như vậy đồng thời cùng một lúc nhịp nhàng trình độ hầu như nhất trí, giống như bọn họ đã trình diễn một màn này mấy chục mấy trăm lần rồi vậy. Nhờ thế mà uy lực của mấy chục chiêu thức trong chớp nhoáng này thoáng dung hợp lại với nhau, từng chiêu từng thức đều lấy hai chiêu quyền của Sasuke làm hạch tâm, sau đó đem lực lượng của mình dung hợp vào hai chiêu quyền thức của Sasuke. Điển hình chính là lúc này trước mặt Sasuke là hai nắm đấm trong suốt màu ngà sữa thành hình, cho dù là mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Hai nắm đấm này hình thể rất to lớn, mỗi nắm đấm hình thể đều vượt qua 100 mét to lớn, hơn nữa theo dung hợp chiêu thức của những người khác càng nhiều thì hai nắm đấm này càng ngưng thực rõ ràng hơn. Vì áp lực của hai nắm đấm mang lại, làm cho không gian xung quanh vặn vẹo, đây là lực lượng cực lớn biểu hiện ra, thậm chí mặt ngoài hai cái màu ngà sữa nắm đấm còn có một vùng sóng xung kích bao trùm lấy. Nguyên lý để tạo ra hai nấm đấm này thật đến chính bản thân Sasuke cũng không hiểu rõ làm sao, hắn chỉ biết đây là chiêu mạnh nhất mà bọn họ hợp lực làm ra. Sasuke cũng không biết phải đặt tên chiêu thức này là cái gì, dù sao Sasuke lúc này cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, chiêu thức của Akainu đã tới vị trí hắn tính toán, vì vậy Sasuke cũng lười tìm một cái tên cao thượng. Dùng hợp quyền, Sasuke gầm lớn, sau đó dùng hết toàn lực đẩy ra hai nấm đấm khổng lồ không có thực thể này nhắm ngay vị trí đã định trước. Lập tức hai nấm đấm bay vụt mà ra như ngựa thoát cương, những nơi đi qua không gian càng theo vặn vẹo, thổ địa bên dưới bị lực lượng to lớn của hai nấm đấm mà tạo ra hai cái rãnh sâu 1 mét rộng 2 mét xuất. Hiện, hơn 100 mét đại nấm đấm bằng tốc độ cao lao tới, hơn nữa còn là một lúc hai cái, bởi vì lực lượng mấy chục người cùng ngưng tự, làm cho sức mạnh của hai cái khổng lồ nấm đấm này vượt qua một đòn toàn lực của đại tướng cấp một bậc. Lúc này khi hai chiêu thức này sắp chạm vào, thì không khí ở giữa hai chiêu thức đã bắt đầu nổ vang, từng tiếng nổ ầm ầm như sấm sét vang dội truyền ra. Sau đó chỉ một cái chớp mắt hai chiêu thức va chạm trên không trung, vì Sasuke đã canh chuẩn vị trí va chạm của hai chiêu thức làm cho hai nấm đấm bao trùm hầu hết mấy chục con dung nham cầu lại. Đùng, đùng, đùng, ầm, ầm, ầm, thiên như tối xuống, không gian như muốn phá toái, mặt đất thì bị áp lực đè sụp xuống mấy mét sâu, nhiệt độ nóng bỏng cùng áp lực không khí tàn bá bừa bãi. Sóng xung kích bay loạn, mảnh vỡ nham thạch có, nhiệt độ cao cũng đang bay loạn, xung quanh vụ va chạm hơn 100 mét bụi mù cùng những âm thanh nổ to lớn bao phủ. Sasuke cùng những thành viên khác cách vị trí hai chiêu thức va chạm là hơn 100 mét, dù sao khi vừa đánh ra chiêu dung hợp quyền kia, Sasuke đã cùng những thành viên khác cấp tốc lùi ra sau. Bởi vì Sasuke biết một khi hai chiêu thức va chạm thì ảnh hưởng trong phạm vi gần là rất lớn, nếu như thực lực hắn còn ở đỉnh phong thì Sasuke còn có chút nắm chắc toàn thân trở ra. Nhưng hiện tại cả Sasuke lẫn những người khác sau khi tung ra một đòn cuối cùng toàn bộ đều đã mất đi chiến đấu lực, không lập tức cục tại chỗ đã rất tốt. Nếu tiếp nữa phải đối mặt với ảnh hưởng của hai chiêu thức va chạm gần như vậy, thì Sasuke cảm giác mình và tất cả mọi người sẽ lập tức chết mất, vì vậy vừa ra đòn là Sasuke cùng những người khác lùi ra xa. Mặc dù chỉ kịp chạy ra xa hơn 100 mét thôi, nhưng ảnh hưởng mang lại so với gần mấy mét hoặc mấy chục mét yếu nhiều lắm, với thể phách của bọn họ thì có thể đối kháng một chút. Hơn nữa Sasuke còn là người chạy cuối cùng, hắn muốn lấy thân của mình che chở cho các đồng bạn phía trước, dù sao Sasuke biết trong đám mình thuộc da dày thịt béo nhất. Nếu hắn không ngăn lại phần lớn áp lực cho mọi người, thì không ai có thể ngăn cản ảnh hưởng của hai chiêu thức trong phạm vi gần như vậy. Và trong lúc vừa ngăn cản bọn họ còn có thể chạy càng xa một ít, lúc này nếu để ý sẽ phát hiện lưng của Sasuke bị mảng lớn cháy đen. Thậm chí có rất nhiều viên nhỏ nham thạch bắn trúng lưng của Sasuke kèm theo nhiệt độ cao làm cho khu vực vùng thịt bị đốt cháy khét. Những vết thương nhìn thấy mà giật mình, thậm chí một ít viên nham thạch khảm luôn vào tấm lưng kia của Sasuke luôn, dù vậy trong lúc chạy đi Sasuke cũng không rên một tiếng. Có điều đau đớn là không tránh khỏi, bởi vật thần sắc trên khuôn mặt của Sasuke vặn vẹo vì đau đớn. Cách chương